Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, là ai tìm kiếm trợ giúp của ta 6400? Ngay tại Thất Thần Thánh Sơn, bởi vì trinh sát tới viễn phương truyền lại mà đến tín hiệu mà gieo hò. Thời điểm, Joshua Tịnh không có tiến về hư không? Hắn lúc này, còn tại Microp Đại Lục bên trong. Nếu như muốn tiến về hư không, như vậy vô luận chỗ nào đều có thể, chỉ cần có thể bay lên trên, lên tới vượt qua 700.000 mét không trung, liền có thể đến tới thế giới ranh giới. Tại nơi này, thời không giới hạn mập mờ không rõ, chỉ cần sơ qua vừa dùng lực, liền có thể dễ dàng tiến về ngoại giới, hoàn toàn không cần sử dụng thời không môn, mà lấy do xua thực lực. Hắn thậm chí không cần lên cao quá cao, chỉ cần đến tới lực lượng sẽ không ảnh hưởng mặt đất kiến trúc độ cao, liền có thể tùy thời vặn vẹo không gian, tiến về hư không. Hiện tại, chiến sĩ thiết lập thật sớm đã chuẩn bị hoàn tất tọa độ. Hắn nhanh chân xuyên qua thời không môn, sau đó, tại từng đợt mãnh liệt hào quang màu u lam bên trong, hắn đến tới đông bộ bình nguyên đông nam bộ đồi núi khu vực. Một tòa vẻ ngoài đơn giản, không chút nào dễ thấy pháp sư tháp phía trong. Vô danh, thạch tháp là nằm ở Magna Đại Khâu Lăng khu vực điểm cao nhất một tòa tròn tháp kiến trúc. To lớn đá hoa cương cùng phương mài tạo thành nó ngoại tầng. Từng đạo phẳng phất là phong hóa dấu vết lõm xuống trải rộng tại mặt ngoài. Nhưng nó nội bộ lại lóe ra ma pháp huỳnh quang. Rất nhiều tại Magna xung quanh sinh tồn người mạo hiểm tại ngay từ đầu đều sẽ cảm giác đến đây là một tòa viễn cổ di tích. Nhưng khi bọn hắn tới gần, chuẩn bị thăm dò lúc mới có thể phát hiện, này nhìn như thường thường không có gì lạ pháp sư tháp xung quanh thế mà sắp đặt cường đại phòng ngự trận pháp. Theo một ít chui vào qua trận pháp xung quanh người mạo hiểm nói, có to lớn tượng đá khôi lỗi đứng sừng sững ở vô danh thạch tháp xung quanh, phảng phất cự tuyệt hết thảy kẻ ngoại lai. Rất nhiều người suy đoán, tòa này pháp sư tháp chủ nhân có lẽ là cái nào đó cường đại, nhưng lại thường xuyên đi xa pháp sư, cho nên mới lưu lại từng tòa to lớn khôi lỗi tượng đá thủ hộ chính mình tựa hồ lâu năm thiếu tu sửa pháp sư tháp. Trên thực tế, bọn hắn đoán không lầm, chỉ là đối với tháp chủ người cường đại và số lượng, bọn hắn hay là quá mức giữ lại. Joshua theo thạch tháp tầng thứ tư truyền tống pháp trận trong đi ra, nghênh đón hắn chính là Banier cùng William, hai vị truyền kỳ pháp sư đứng tại thời không môn trước. Một cái đang xem lấy mẫu vốn tác phẩm vĩ đại ma đạo thư, khác một cái nhưng là ngay tại dặn dò một cái hắc rượu thạch khôi lỗi chuẩn bị cà phê. Cùng tới thời không nổi lên sóng lớn, chiến sĩ triệt để đi ra ba động thời không thông đạo lúc, bọn hắn liền đều bỏ xuống công việc trong tay cùng chỉ lệnh, tiến lên đón hoan nghênh chiến sĩ. Người đã đến, tinh thần toái phiến cùng ma kiển phân tích đã có đại khái kết quả. Phát hiện không ít có ý tứ sự tình, không có hàn huyên, ba người tựa như là đã sớm trao đổi qua dạng kia trực tiếp bắt đầu giao lưu. Tại lẫn nhau nhẹ gật đầu, xác nhận tình huống về sau, bọn hắn liền cùng một chỗ hướng thạch tháp tầng cao nhất phòng thí nghiệm đi đến. Banier dẫn đầu, vị lão pháp sư này một bên gật gù đắc ý, vừa nói, đương nhiên. Bởi vì thí nghiệm tài liệu tương đối ít, không thể sử dụng phá hư tính phân tích pháp, cho nên hiệu suất tương đối thấp. Vô danh, thạch tháp, chính là Banier cùng William hai vị truyền kỳ pháp sư trải rộng microp thế giới đại lục điểm dừng chân chi nhất. Đây là bọn hắn tại đông bộ bình nguyên lớn nhất một cái căn cứ nghiên cứu. Ngày thường ngoại trừ một ít hội học sinh bị bọn hắn mang đến nơi đây hiệp trợ nghiên cứu bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết được thạch tháp là thuộc về bọn hắn. Mà tại Banier ngậm miệng về sau, William lại tiếp lời đầu, tinh thần toái phiến quá giải rác, tựa hồ là đang bị thương nặng về sau, lại bị triệt để nát bấy bộ dáng. Chân thực rất khó bóc ra trong đó một đoạn ký ức. Tạ ơn, làm phiền các ngươi, đối với cái này, ủy thác hai người hỗ trợ Do Xua Tịnh không có nói nhiều. Hắn chỉ là thành khẩn nói lời cảm tạ. Thật nhanh ba người liền tới thạch tháp tầng cao nhất phòng thí nghiệm. Đây là một gian trắng noãn không gì sánh được gian phòng bốn tay. Mặt đất cùng trần nhà toàn bộ đều là rất tinh khiết màu trắng. Không có một chút vết bẩn, màu bạc trắng kim loại bàn làm việc bên trên có khắc họa từng đầu lóe ra màu lam nhạt quang văn phù. Văn trận đường, trong tủ chén tràn đầy nhiều loại bình quán. Phía trên có từng đầu nhãn hiệu, Nguyễn Động Chi Sâm, Thâm Uyên Nê Thổ, Minh Hà Thủy. Nhưng hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, lại là bầy biện ở trong phòng thí nghiệm tâm to lớn hình tròn trận bàn. Còn có bầy biện trên trận bàn ba cái thủy tinh cầu. Nói đến, cũng thật sự là trùng hợp. Ta cùng Banier lần trước tại lãnh địa của ngươi bắt được một cái ác ma. Thông qua đối với nó tinh thần cùng linh hồn tiến hành phân tích. Chúng ta tích lũy trực tiếp đối cường đại ác ma phân tích tư liệu. Để lần này công việc nhẹ nhõm không ít. Đến tới phòng thí nghiệm về sau, William đưa tay chỉ hướng bầy biển trên trận bàn một cái thủy tinh cầu. Có chút cảm khái nói, nếu như không phải có loại này kinh nghiệm, chúng ta còn chưa hẳn dám đón lấy ngươi ủy thác. Gì đó ác toa, Do Xua hiếu kỳ quay đầu, ở chỗ huyết nguyệt thâm uyên, cùng Hắc Long cùng hai vị ác ma đại quân nhất chiến về sau. Do Xua liền đem nhãn ma đại quân him tinh thần toái phiến cùng trùng ma đại quân Saruka còn dư lại. Phần nửa thân thể, phân biệt cho đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội cùng Banier cùng William hai người. Nhưng đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội bởi vì gần nhất muốn chuyên chú vào dị thế giới khai thác. Cho nên không có khả năng trợ giúp chiến sĩ mau chóng phân tích hai vị này truyền kỳ cường giả lưu. Lại hài cốt, cho nên cuối cùng Do Xua hay là đem nó toàn quyền ủy thác cho hai vị truyền kỳ pháp sư. Hiện tại xem ra, vô luận là Banier hay là William đều rất dụng tâm hoàn thành Do Xua ủy thác. Này còn không có thời gian mấy tháng, bọn hắn cũng đã thu hoạch tương đối khá. Tịnh tại chiến sĩ chuẩn bị tiến về dị thế giới phía trước chỉnh lý tốt đại bộ phận tư liệu. Nghĩ như vậy tới, hắn nhìn về phía William chỉ hướng thủy tinh cầu. Sau đó, Do Xua liền thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc nét mặt của hắn tức khắc biến thành trở nên tế. Nhị, là Dana. Các người tại lãnh địa của ta bắt được nó. Kia là một cái đỏ trắng giao nhau hoàn mỹ hình cầu. Ở trong đó, có một đầu thoi thóp ác ma đang bị cầm tù tại nó bên trong. Có thể rõ ràng trông thấy, đây chính là tại quá khứ đã từng lấy hóa thân cùng chiến sĩ chiến đấu qua cực ý cấp đại ác ma. Vệ tâm ma Ladana, bất quá so với lúc trước khí thế hung hung. Hiện tại phệ tâm ma đừng nói là bày ra tuyệt vọng quang hoàn. Chính nó liền đã phi thường tuyệt vọng co quắp tại trong thủy tinh cầu. Đối với ngoại giới sự vật chẳng quan tâm. Cho dù là ba vị truyền kỳ đi tới nó bên cạnh vây xem nó cũng giống như vậy. Phảng phất một khối bị chơi hỏng thịt chết. Đúng vậy a, có lẽ là ngươi theo Grantia thế giới trở về trước sau đoạn thời gian kia bắt được. Nó vừa mới vượt qua Euro Sơn Mạch, liền vừa lúc bị chúng ta phát hiện. Banier không có tiếp tục giảng giải hai người là thế nào bắt lấy đại ác ma, hắn chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh cầu ngoài mặt. Có chút cảm khái nói, nếu như không phải thông qua phân tích đầu này phệ tâm ma linh hồn cùng sao sao, làm chúng ta nắm giữ sao sao bóc ra mảnh vụ linh hồn cùng một đoạn ký ức năng lực. Người ủy thác chúng ta còn chưa hẳn có thể thuận lợi hoàn thành. Thuận tiện nhắc lên, chúng ta phát hiện ác ma theo sinh mệnh trên bản chất cùng bình thường sinh vật tịnh đều cùng. Chỉ là bởi vì sinh tồn ở quá ác liệt hoàn cảnh bên dưới mà sinh ra đột biến. thịt của bọn nó tại Tịnh Hóa Hậu vị đạo kỳ thật không tệ. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là đầu này Phệ Tâm Ma mặc dù tinh thần còn không có hoàn toàn sụp đổ, nhưng đã triệt để tự bế, sẽ không đối với chúng ta kích động sinh ra phản ứng. Hiện tại ngươi liền xem như giết nó cũng sẽ không động nửa lần. Dạng này, thật đúng là đúng dịp. Nhìn thật sâu một chút trong thủy tinh cầu không nhúc nhích đại ác ma. Kiếp trước, tương lai, truyền kỳ ác ma đại quân. Joshua nhẹ nhàng nhất tiếu, sau đó liền không còn quan tâm. Hắn nhìn về phía bầy biện tại trận bàn mặt khác hai cái phương hướng thủy tinh cầu. Mở miệng nói như vậy, các ngươi là chân thực đem him tinh thần toái phiến cùng Saruka sao đều phân tích hoàn tất. Saruka khá là phức tạp, chúng ta còn chưa hiểu năng lượng của nó là như thế nào cùng nó tế bào dung hợp. Tiến tới chuyển đổi thành cái khác sinh mệnh hình thái. Nhưng him tinh thần toái phiến đúng vậy xác thực phân tích hoàn tất. William lúc này đến tới một bên khác trắng bạc thủy tinh cầu trước. Trong đó phiêu tán từng mảnh như là thất thải lăng kính một loại toái phiến. Đó chính là nhãn ma đại quân sau khi chết lưu lại tinh thần toái phiến. Tâm linh chúa tể quay đầu nhìn về phía Joshua. Phụ ra một câu, chỉ là nó nát quá mức lợi hại. Ký ức rất rối loạn, cũng không biết là ai đánh nát. Joshua cũng không trả lời. Hắn nhìn về phía kia màu bạc trắng thủy tinh cầu. Nghiêm túc hỏi, phiền toái, như vậy, có cái gì đáng nhắc tới tin tức sao? Có, nhưng nói thật, ta cùng Barnier đều nhìn có chút không hiểu nhiều. Mặc dù nói hai chúng ta thường xuyên ra vào hư không, tiến về thâm uyên. Nhưng này loại thế giới thật đúng là hoàn toàn chính xác không có gặp qua. Barnier vươn tay, làm ra một cái, mời, động tác. Hay là chính ngươi đến xem đi. Joshua không có chối từ. Hắn đi lên trước, đi tới trắng bạc thủy tinh cầu phía trước. Hắn vươn tay, đụng vào nó. Sau đó, quang ảnh giao thoa, lại lớn đoạn vụn vặt ký ức tạo thành tư duy hồng lưu. Hướng lấy Joshua mãnh liệt mà tới, hắn nhìn thấy, thuộc về ác ma đại quân him chôn sâu tại tâm đế phần đông hồi ức sinh tại một vị nào đó dị giới. Pháp sư tàn phá linh hồn, thôn phệ đồng bào có thể trưởng thành tiến hóa, tại đệ lục thâm uyên chinh chiến không nghỉ, mở rộng thế lực của mình. Joshua trông thấy một ác ma gian tân tại tận thế bên trong cầu sinh. Sau đó biến thành càng thêm tàn nhẫn vô tình, ác ma tuổi thọ dài răng rạc, xa so với nhân loại dài hơn rất nhiều. Cho dù là vụn vặt nông cạn một đoạn ký ức, lẫn nhau so sánh nó nhân loại cũng cực kỳ hùng hậu. Nhưng Joshua lại đem những này thuộc về ác ma ký ức cùng tư duy đều nhất nhất áp chế. Chỉ nhắc tới lấy đối với mình tin tức hữu dụng. Tham ăn ma vương Goliath tình nguyện chính mình thâm thụ trọng thương. Cũng phải vượt qua vạn giới tế tự chàng ngăn trở đến đây cướp đoạt Saruka thân thể tàn phế còn có. Him tinh thần toái phiến. Joshua không cho rằng đối phương chỉ là vì bảo tồn chính mình cấp dưới thi thể. Trên người hai người này tuyệt đối có cái gì đáng giá đối phương trả giá thật lớn đồ vật. Cho nên hắn mới không ngại cực khổ đem chính mình bóp nát him tinh thần toái phiến tề tụ. Cuối cùng ủy thác tâm linh chúa tể cùng tại tự mình cải tạo phương diện đạt đến đỉnh phong phù văn. Trưởng khống giả đến phân tích. Hiện tại, Joshua đã thu được không ít đệ lục thâm uyên tương quan địa lý tin tức. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Hắn cảm thấy còn cần càng xâm nhập thêm một số. Thế là Joshua liền càng xâm nhập thêm, tại ác ma đại quân dài đến mấy trăm năm ký ức hồng lưu bên trong. Joshua chui vào đối phương càng thêm thâm thúy tư duy mảnh vỡ chỗ sâu. Hắn tìm tòi đối phương hết thảy được xưng tụng là bí mật, ký ức. Tịnh không lưu tình chút nào đem nó xốc lên. Rốt cục, hắn đã tìm được, bị him giấu ở ký ức chỗ sâu đoạn ngắn. Đây là hơn 370 năm trước hồi ức, kia là một lần thất bại truyền tống, còn chưa thành tựu truyền kỳ đại ác ma, bởi vậy bị giáp tại thế giới cùng thế giới ở giữa thời không. Kẽ nứt bên trong, mà liền tại nơi đó, nó thấy tận mắt một lần nhất trung cực hủy diệt. Kia là quang, hạo đãng quang lưu, quần tinh lóe ra ngân lam sắc sáng chói mang, mà diệt tận vạn vật tia gamma bảo từ quần tinh trung tâm mãnh liệt mà đến. Nó phá hủy hết thảy, một cái búng tay ở giữa liền đem tinh cầu hóa thành cho tàn. Giống như cự nhân thổi bay đất cát tạo thành pháo đài dạng kia. Tử vong thổi lên kèn lệnh, hủy diệt ngâm tụng bài hát ca tụng, đứng lên năng lượng thật lớn hộ thuẫn tinh cầu bị trực tiếp phá hủy. Nó cho tàn tại quang lưu bên trong bay múa thiêu đốt. Giống như đống lửa bên trên phiêu động hỏa tinh, có thể trông thấy tinh thể bằng sắt nội hạch biến thành đỏ bừng, sau đó bị xông vào trong hàng tinh. Một màn này đối với một mực sống ở vị diện thế giới truyền kỳ, pháp sư nhóm có lẽ có ít khó có thể lý giải được. Nhưng do xua lại dị thường rõ ràng, hắn trông thấy siêu tân tinh bạo phát đản sinh quang mang vượt qua ngân hà, phá hủy dọc đường tất cả tinh thể, tịnh tại cuối cùng đánh vào tinh hệ trên mặt trời, phảng phất vỏ trứng gà bị đánh nát, lòng trắng trứng hỗn tạp lòng đỏ trứng tại trong chân không tràn lan. Trạng thái dịch cao nhiệt khí thể theo hàng tinh nội bộ phun ra ngoài, sau đó bị ánh sáng thổi tan, một ngôi sao cứ như vậy bị dập tắt. Cùng ngay lúc đó Him đồng loạt chứng kiến lấy đây hết thảy. Joshua cũng không nhịn được nín thở, hắn so tất cả mọi người, thậm chí so tận mắt nhìn thấy một màn này Him đều càng hiểu hơn một màn này đáng sợ. Từ phương xa mà đến tia gamma bảo tịnh không có phá hủy tinh cầu, thổi tan hàng tinh năng lực, nó nhiều nhất giết chết tinh cầu ngoài mặt hết thảy sinh mệnh, đem tầng khí quyển thổi tan. Nhưng nhược hải như thế mẫu nhìn thấy là chân thực mà nói. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, đó chính là tại bị phá hủy tinh hệ cách đó không xa, thậm chí không vượt qua mấy năm ánh sáng trong khoảng cách, có một khỏa to lớn vô cùng siêu cấp hàng tinh bạo tạc sụp đổ, tạo thành một khỏa sao trung tử, thậm chí là hắc động, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Không nghĩ tới Him hành tinh rực cháy nguyên hình lại là chân chính gamma xạ tuyến bạo. Nhưng này không nên bị Goliath coi trọng như vậy. Rung động chỉ là trong nháy mắt. Joshua tịch không có bị một màn này ảnh hưởng. Hắn nhăn lại mi đầu, suy tư, một lần kinh khủng thiên văn tai nạn. Đối với thâm uyên ác ma mà nói, có lẽ cũng chính là thu hoạch được một số pháp thuật linh cảm. Không cần thiết khẩn trương như vậy đoạt lại, có lẽ còn có một số hắn không có phát hiện tin tức. Trọng yếu, Joshua nghĩ như vậy, sau đó tiếp tục tìm tòi Him lưu lại tinh thần toái phiến. Muốn thu hoạch được càng thêm chỗ sâu tin tức, sau đó, vô số vụn vặt lẻ tẻ một đoạn ký ức lướt qua. Thu được càng cường lực lượng Him tiến giai truyền kỳ, xác định chính mình truyền kỳ hình thái. Nó thao túng hủy diệt quang lưu chấn áp gần phân nửa đệ lục thâm uyên, tịnh chuẩn bị hướng lấy chinh phục toàn bộ thâm uyên vị diện này một chí cao mục đích hành động. Nhưng ở nửa đường, một cỗ lực lượng cường đại hơn liền chung kết Him dã tâm. Kia là tương lai ma vương Goliath, cường đại đến không thể tưởng tượng, thậm chí chưa hề dùng tới bất luận cái gì át chủ bài. Chỉ bằng vào thuần túy năng lượng cường độ cùng nhục thể lực lượng liền đánh tan toàn lực ứng phó Him, phảng phất có thể chi phối vạn vật thâm uyên lĩnh chủ sơ lộ phong mang, liền thống nhất toàn bộ đệ lục thâm uyên. Mà vị này ma vương tịnh không có lựa chọn giết chết cái khác ác ma đại quân, mà là lấy lực lượng của mình mệnh lệnh bọn chúng vì mình dã tâm chinh phạt thế giới khác. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Him tịnh không có lựa chọn phản kháng, nó quyết định tạm thời thần phục với vị này cường đại thâm uyên lĩnh chủ. Nhưng là Joshua trông thấy, tại bị đánh bại lúc đầu trong 100 năm, Him cũng không có như nay như thế trung thành, nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy làm sao biến thành mạnh hơn, thay thế Goliath, tiến tới trở thành vị kế tiếp thống ngự toàn giới ma vương. Nó thử qua rất nhiều biện pháp, vô luận là minh tưởng, cấu tứ pháp thuật mới, trồng chất năng lượng hay là ưu hóa năng lượng trong cơ thể ngưng tụ ra tốc kết cấu. Nó thật sự mạnh lên, nhưng lại vô pháp đánh bại Goliath. Him đối với cái này không gì sánh được buồn rầu. Mãi đến cuối cùng, nó nghĩ tới rồi có thể là duy nhất một cái phương pháp. Đó chính là một lần nữa trở lại cái kia sinh ra qua gamma xạ tuyến bạo thế giới. Phân tích này lực lượng kinh khủng ngọn nguồn. Him tin tưởng vững chắc, nếu như chính mình nắm giữ kia lực lượng kinh khủng chân tướng. Đừng nói là thâm uyên lĩnh chủ, chỉ sợ cho dù là thần minh cũng khó có thể chống lại chính mình. Cho nên, bằng vào vài chục năm chuẩn bị, nó rốt cục hoàn nguyên ra được lúc trước lần kia sai lầm truyền tống tọa độ. Chuẩn bị một lần nữa tiến vào thế giới kia, tìm kiếm lực lượng kia phía sau ngọn nguồn. Ngoặc kép, ta tìm không thấy nó ngọn nguồn. Quá xa vời, ta phi hành mấy tháng cũng không hề rời đi mảnh này nhiệt độ cao nói khu. Nơi này năng lượng bức xạ so hư không còn kinh khủng hơn, cho dù là ta cũng vô pháp duy trì quá lâu. Hành tinh rực cháy còn chưa kết thúc, vụn vặt lẻ tẻ dòng năng lượng còn tại thỉnh thoảng bạo phát. Kỳ quái, thật là khủng khiếp, không gian vặn vẹo cảm giác. Phương xa đến tột cùng là gì đó? Ánh sáng thế mà đều biến thành vòng xoáy. Có đồ vật gì đến đây? Nó xông vào. Không đúng, nó đã sớm xông đi vào. Đây là vài thập niên trước quang mang. Nó mới là ngọn nguồn. Là nó dẫn động này tai nạn. Đây là him cuối cùng một tia một đoạn ký ức. Nó nhìn thấy một khỏa sáng tỏ không gì sánh được sao. Trời, còn có một cái không biết từ chỗ nào mà đến. Vọt tới sao trời không đáng chú ý điểm nhỏ. Buông lỏng ra đụng vào trắng bạc thủy tinh cầu tay. Joshua lui về phía sau một bước. Hắn trao mày, rơi vào trầm tư. Một bên Barnier cùng William tịnh không có quấy giày Joshua. Trên thực tế, lúc trước bọn hắn quan sát him ký ức lúc cũng là cảm giác giống nhau. Thậm chí so Joshua còn muốn càng thêm khó có thể lý giải được một chút. Dù sao vô luận là Barnier hay là William, một mực sinh tồn đều là thiên viên địa phương vị diện thế giới. Giống như là hàng tinh cùng tinh cầu loại này bao la vô biên tinh hải thế giới. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Lúc này, chiến sĩ ngay tại suy nghĩ him cuối cùng kia một tia một đoạn ký ức đại biểu ý nghĩa. Nhãn ma đại quân không có ta dạng này linh năng thiên dược động cơ. Nó không có cách nào vượt qua lấy đơn vị thiên văn tính toán không gian vũ trụ. Cho dù là phi hành mấy tháng, nó hay là ở mảnh này bị dập tắt mặt trời tràn lan tinh vân nội bộ. Chiến sĩ tự lẩm bẩm, năng lượng phun trào còn chưa kết thúc, mang ý nghĩa nơi nguồn cội bạo phát hàng tinh hài cốt còn chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng nếu ánh sáng đều có thể vặn vẹo thành vòng xoáy, kia tất nhiên là so sao trung tử còn kinh khủng hơn hắc động. Còn như cuối cùng một màn kia, Joshua cũng rất dễ dàng liền có thể lý giải. Hắc động tạo thành dẫn lực hỗn loạn có lẽ lệnh ánh sáng vặn vẹo. Him thời gian qua đi mấy chục năm sau, mới nhìn rõ vốn nên tại gamma xạ tuyến bạo đến lúc nên đồng thời xuất hiện qua cảnh sắc. Nó có lẽ là nhìn thấy có đồ vật gì bất thình lình xuất hiện tại kia khỏa sắp bạo phát siêu tân tinh xung quanh, tiến tới hướng dẫn siêu tân tinh sụp đổ bạo tạc. Chỉ là, vật kia đến tột cùng là gì đó? 370 năm trước, đến tột cùng là có đồ vật gì dụ phát trận kia kinh khủng gamma xạ tuyến bạo? Hết thảy đều không có đến tiếp sau. Đây là him vị này ác ma đại quân còn sót lại trên thế giới này cuối cùng tinh thần toái phiến. Trong đó hơn phân nửa tại Joshua trong tay, gần một nửa tại Goliath trong tay. Cho tới bây giờ, Joshua vẫn là không có hiểu rõ vì cái gì thâm uyên lĩnh chủ không phải cướp đoạt him tinh thần. toái phiến, không để cho mình đắc thủ. Nhưng trong lòng chiến sĩ mơ hồ có một cái suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này có chút vô căn cứ. Hắn cảm thấy có một số rất không có khả năng. Giải quyết vấn đề của ngươi sao? Joshua, tại Joshua kết thúc trầm tư về sau. Một bên Banier mở miệng. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chiến sĩ. Quơ quơ đầu nói. Nói thật, ta cùng William gì đó đều không nhìn ra. Những này ác ma ký ức loạn thất bát tao. Còn có rất nhiều quỷ dị địa phương. Không có, vấn đề ngược lại là càng ngày càng nhiều. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Joshua sắc mặt lại tốt hơn nhiều. Hắn mặc dù không có hiểu rõ Goliath mục đích, nhưng lại biết được him lực lượng ngọn nguồn. Cùng với cái kia tinh hải thế giới tọa độ, him không có thiên dược động cơ. Không có cách nào vượt qua năm ánh sáng làm đơn vị khoảng cách. Nhưng hắn có thể, cùng tới ngày sau có thời gian, hắn tự nhiên sẽ đi cái kia thế giới nhìn xem tình huống. Biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đừng quá lo lắng, Joshua, ác và ký ức hầu như đều dạng này. Một bên khác, kiến thức rộng rãi, không biết đùa bỡn bao nhiêu tâm trí William nhưng là nhẹ nhàng nhất tiếu. Hắn quay đầu, nhìn về phía khác một cái hai màu đen trắng trong thủy tinh cầu cất đặt trùng kén. Nhún vai nói, Saruka sinh mệnh hình thái mặc dù chúng ta bây giờ còn không có phân tích hoàn tất. Nhưng không thể không nói, nó thật không hổ là truyền kỳ cường giả. Vẻn vẹn là chúng ta bây giờ phân tích ra một chút xíu sinh mệnh bản chất kết cấu. Liền đủ để chúng ta tải đoạn chi trọng sinh. Diên thọ, cùng, cường hóa nội tạng, các loại sinh. Mệnh nghiên cứu phương diện lấy được cực lớn tiến triển này trùng kén thậm chí vẫn là còn sống. Này nhưng so sánh một đầu chết đi ác ma tinh thần toái phiến muốn tới có giá trị nhiều. Ha ha, có giá trị liền tốt. Tóm lại, nghiên cứu phương diện này, liền ta cầu các ngươi rồi. Joshua đối với cái này mỉm cười. Này vốn là hắn đem Saruka thân thể mảnh vỡ đưa đến nơi này đến mục đích. Mặc dù nói, hắn cũng có được phân tích trùng ma đại quân thân thể mảnh vỡ kỹ thuật lực. Nhưng hắn không có thời gian có lẽ ở những người khác nhìn lại. Hắn tựa hồ rất nhàn nhã, tựa hồ hoàn toàn không cần chính quản lý lãnh địa, thậm chí chạy loạn khắp nơi. Nhưng trên thực tế, Joshua bận rộn viễn siêu những người khác tưởng tượng, liền giống với hiện tại, chính là hắn trước khi đến dị thế giới nửa đường, tiện đường rút ra một chút thời gian đến thu hoạch có quan hệ với ác ma đại quân nhóm tin tức. Tại cùng hai vị truyền kỳ trao đổi vài câu, xác định để Winterford học viện tiếp nhận tiếp xuống chung nhau nghiên cứu về sau. Joshua liền rời đi thạch tháp. Hắn đứng tại Magner đồi núi bên trên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Sau đó, chiến sĩ liền thân hóa một đạo ảm đạm ngân quang, lên thẳng không trung, tại thẳng tắp phi hành bên trong. Joshua trong đầu suy tư rất nhiều. Ác ma, thâm uyên, tà thần, dị thế giới gamma xạ tuyến bạo, thần minh đối trật tự hỏi thăm. Còn có phương xa thánh hiền, nghe vào rất phức tạp, nhưng chiến sĩ là một người đơn giản. Với hắn mà nói, lại thế nào nhiều nghi hoặc cũng vô pháp làm hắn dừng bước. Chỉ có thể để hắn có được càng nhiều hướng về phía trước động lực. Vấn đề thú vị thật đúng là nhiều. Dạng này, trong khoảng thời gian này liền sẽ không nhàm chán. Nghĩ như vậy tới, Joshua đi tới Microp bên ngoài hư không. Tại vạn giới tế tự tràng ngân sắc huy quang chiếu xuống. Hắn đứng tại thời không loạn lưu bên trong. Chiến sĩ nhìn chung quanh bốn phía. Hắn tựa hồ đã nhận ra gì đó. Thế là Joshua chăm chú đối bên cạnh người hư không nói. Để cho ngươi chờ lâu. Kalis, tại ta mà nói. Một cái chớp mắt thế thôi. Nương theo Joshua lời nói. Thời không loạn lưu chậm rãi chấn động. Một cái vĩ đại ý chí vượt qua thời không, trực tiếp cùng Joshua tinh thần đối thoại, nó thanh âm ôn hòa mà trầm thấp, kéo lấy làm cho người yên tâm ngữ điệu. Như vậy, chuẩn bị xong chưa? Joshua, đương nhiên, trả lời như đinh đóng cột thời không loạn lưu bên trong truyền đến. Joshua bình tĩnh nhìn hướng hỗn loạn hư không. Hắn nói khẽ, hiện tại liền bắt đầu đi, để ta xem một chút. Đến tột cùng là cái nào thế giới đang tìm kiếm trợ giúp của ta? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.